Tiên Ngục, chương 854, Cầu Sinh Chi Tranh, hạ 1, góc truyện audio.com. Một đoàn tử sắc khí lưu nồng hậu như vậy có thể khiến tiểu hắc vô ý thức cúi đầu, đã nghĩ muốn hút lấy nó thế nhưng độc tác này tại giao chiến kịch liệt không thể nghi ngờ là đủ để sai lầm chí mạng thật lớn. Tên ngốc, Tô Triệt trong lòng quính lên, nhất thời lớn tiếng rít gào. Tiểu hắc đừng cúi đầu. Bá, tử sắc cự nhân lại sẽ không khách khí cùng ai, một đao chém xuống, từ một góc độ dị thường xảo quyệt cũng chính là góc chết trong tầm nhìn của tiểu hắc hướng phía đầu của hắn chém xuống. Tên ngốc, tên ngu ngốc, ngu ngốc, lão hắc trong tiên ngục suýt nữa che không dám nhìn, năng lực dò xét của hắn tuy rằng mất đi hiệu lực nhưng vẫn là có thể thông qua hai mắt của Tô Triệt nhìn thấy được sự tình ngoại giới. Xích, từ tinh trường đao từ trong cổ tiểu hắc hoa một cái mà qua. Trong nháy mắt này, Tô Triệt hoàn toàn ngây người, trong lòng tưởng tượng một bức họa, sẽ là cái đầu thật lớn của tiểu hắc rơi xuống đất, sẽ chính là thân thể của hắn tan vỡ, năng lượng tán loạn, hóa thành một mảnh hỗn độn chi lực thật lớn, ngược bị tử sắc cự nhân thôn phệ thành không khí. Chết vì tham ăn, đây là loại châm biếm nào a tiểu hắc? Ý niệm này vừa mới nổi lên trong đầu Tô Triệt lại thấy được tình cảnh khiến bản thân mừng rỡ. Tiểu hắc không chết, tiểu hắc bị chém trúng cổ cũng không có rơi đầu, cũng không có năng lượng tán loạn, hắn chỉ là thoáng thất thần một chút tiếp đó ầm ầm ầm liên tục thối lui ba bước lớn, để tử sắc cự nhân kế tiếp hai lần bổ chém né qua, mặc dù là mở rộng miệng tựa như là phát ra tiếng giống giận vô thanh. Nếu là tiểu hắc có phát ra tiếng công năng, một tiếng nộ hống này tất nhiên sẽ kinh thiên động địa đi sao? Tô Triệt thầm nghĩ như vậy. Leng keng một tiếng, song nhận chiến phủ vu thần tặng cho dĩ nhiên bị tiểu hắc ném tới trên mặt đất, sau đó, thân thể hắn chợt thu nhỏ lại, biến trở về thành trạng thái nguyên anh nhỏ ba thốn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Triệt cho rằng, tiểu hắc hẳn là bị thương nặng, ngay cả chiến phủ đều cầm giữ không được, chỉ có thể biến trở về hình thái nguyên anh, trốn ở trong đan điền của mình, thế nhưng kế tiếp. Vù, tiểu hắc cao ba thốn nhanh như thiểm điện, hướng về phía tử sắc cự nhân bay đi. Tử sắc cự nhân như là rất giật mình muốn hướng bên trái né tránh, lại vẫn là so không qua tốc độ lúc này của tiểu hắc. Cứ như vậy vù một tiếng, tiểu hắc dĩ nhiên không có vào bên trong thân thể tử sắc cự nhân, biến mất không thấy. Dĩ nhiên, bức họa này nhất thời khiến để nhớ tới lúc chính mình đang ngưng anh tiểu hắc vì nuốt chửng những thần thông linh phù trong kim đan của chính mình, cũng là mạc danh kỳ diệu tiến vào trong kim đan của mình như thế này, bang trợ chính mình sớm thành công ngưng anh, làm được sự tình ít khả năng làm được. Lẽ nào ngày hôm nay cũng là, tiểu hắc biến thành trạng thái nguyên anh cao ba thốn, tiến vào trong thân thể tử sắc cự nhân, Tô Triệt có thể tưởng tượng ra được tiểu hắc khẳng định ở bên trong bắt đầu nuốt từng ngụm lớn, điên cuồng nuốt chừng tử sắc khí lưu cực kỳ nồng hậu trong thân thể tử sắc cự nhân. Ta cảm giác hình như là muốn đem hắn bước đến cấp bách tiểu hắc mới có thể áp dụng loại phương pháp này. Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào, loại phương pháp này tồn tại hạn chế nào đó sao? Hẳn là đúng đi sao? Lão hắc cũng là nói rằng, nếu là không có, góc truyện audio.com, hạn chế có thể tùy tiện thi triển, hắn sớm nên xử xuất đến. Tử sắc cự nhân ở trong đại sảnh gấp đến độ bao quanh loạn truyền, cũng nghĩ không ra bất cứ biện pháp gì để tiểu hắc từ trong thân thể hắn túm ra. Thấy tình cảnh này, Tô Triệt vừa hiếu kỳ trong lòng. Hắn là do cái loại tử sắc khí lưu ngưng tụ thành hình này, chỉ cần lại khuếch tán thành trạng thái khí lưu mảng lớn, cũng có thể hóa giải cục diện này. Lẽ ra chút trí tuệ ấy hắn hẳn là có, lẽ nào, bị tiểu hắc chiếm được, sau đó, hắn liền biến không trở về hình thái khí lưu được sao? Hẳn là bị Tô Triệt đoán đúng, tử sắc cự nhân ở bên trong đại sảnh vòng quanh tế đàn qua lại loạn chuyển, thậm chí cấp bách đến dụng lực đánh trong ngực mình, lại thủy chung không thể khuếch tán thành khí thế để tiểu hắc từ trong thân thể bắt được. Cứ như vậy qua hơn 10 phút Tô Triệt có thể cảm giác rõ ràng, quy mô thân thể tử sắc cự nhân thu nhỏ lại một ít hẳn là bị tiểu hắc nuốt chừng, năng lượng trong thân thể giảm thiểu trên diện rộng dẫn đến. Lần này, tiểu hắc ở bên trong hấp thu nhất định rất đã nghiền đi sao? Tô Triệt và lão hắc đều là như thế này suy đoán, cũng đều đang trông ngóng tiểu hắc sớm một chút đem tử sắc cự nhân này thôn phệ sạch mới có thể có cơ hội phá vỡ thủ hộ quang cháo của tế đàn bắt được khối cầu sinh lệnh kia. Vù vù vù, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bên trong đại sảnh lần thứ hai hiện lên đại lượng tử sắc khí lưu, hướng phía tử sắc cự nhân tụ tập tới, rõ ràng là vì bổ sung những năng lượng đã bị hắn nuốt chừng. Bổ sung càng nhiều tiểu hắc của chúng ta nuốt được càng nhiều. Lão hắc vui mừng cười nói, cũng không biết những sinh linh đầu óc đặc thù là lớn lên như thế nào, ngay cả chút đạo lý ấy cũng không nghĩ ra được. Không phải không nghĩ ra đi sao? Tô Triệt phân tích nói. Có thể là bởi vì trong cơ thể tử sắc cự nhân có đồ vật nào đó, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, vì bảo trụ đồ vật ấy, hắn chỉ có thể không ngừng bổ sung tử sắc khí lưu đút cho tiểu hắc ăn, kỳ vọng có thể kéo dài thời gian, hoặc là để tiểu hắc triệt để cho ăn no, mới có thể tránh khỏi hắn diệt vong tai ương. Rất có khả năng chính là vì nguyên nhân này. Lão hắc nặng nề gật đầu, khí lưu trong cơ thể tử sắc cự nhân năng lượng phi thường tràn đầy, một chốc phòng trường tiểu hắc cũng nuốt không nổi nữa. Phải nói trận chiến đầu trong đại sảnh này, bởi năng lực đặc thù nào đó của tiểu hắc hiện nay mà nói chiếm thượng phong tuyệt đối, Tô Triệt càng làm lực chú ý chuyển tới phía sau người. Trong dũng đạo phía sau, hai đầu dị thú tạo thành phiền toái không nhỏ cho cực mộc lão tổ, rơi vào đường cùng, hắn lại triệu ra bốn gã nguyên anh thủ hạ chỉ vì chế trụ hai đầu dị thú thần thông công kích đặc thù. Bởi không gian trong dũng đạo hữu hạn, nhân số có nhiều cũng là vô dụng, người đứng ở phía sau nếu là tùy tiện thi triển thần thông công kích đầu tiên sẽ tổn thương đến đội hữu phía trước. Trừ phi giống như bên này của Tô Triệt xếp thành một chuỗi 10 tên thủ hạ không vì đả kích đối phương, chỉ ngăn cản tại dũng đạo, không cho bất kỳ kẻ nào qua đây, chuyện công kích đối phương hoàn toàn giao cho hai đầu dị thú kia đến làm. Ầm ầm ầm, thần thông pháp thuật nổ ầm ầm duy trì liên tục không ngừng, nhưng không có đối với dũng đạo tạo thành bất kỳ tổn hại gì, bởi vậy có thể thấy được kết. Gocchuyenaudio.com, cấu bên trong cơ quan này kiên cố cỡ nào? Tô Triệt trên cơ bản đã xác định được phải phá hủy tòa tế đàn trong đại sảnh này, mới có thể tạo thành không gian sụp đổ, đả kích vị trí khác cũng không đạt được bất cứ hiệu quả gì. Cách chương.